Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 918, chương 919, không may tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc. Ngài nãy nãy, thì cho phép các người có thể nghiên cứu ra dược tề đến. Chúng ta liền không thể, người lại còn coi các người có bao nhiêu nghiêu bước. Thảo, đúng đấy. Còn chúng ta Hoa Hạ chữa bệnh điều kiện lạc hậu. Ta nhìn ngươi là đần độn a. Mắng bọn hắn, đám khốn kiếp này, chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra được, cũng tuyệt đối không cung cấp cho bọn hắn sử dụng, khiến cái này người tất cả đều chết tính toán. Tiếng mắng chửi không ngừng vang vọng ra, khiến rất nhiều người đều là trực tiếp mắng lên. Đối với những người nước ngoài này, bọn họ thật sự là xem thường. Đám khốn kiếp này luôn là một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ dáng lớn. Nói trắng ra, bọn họ vẫn là sợ Hoa Hạ. Bởi vì, Hoa Hạ kinh lịch mấy ngàn năm diễn biến, mới hình thành hiện tại loại cục diện này. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, cái này nhân tài đông đúc, cũng là những người này sợ hãi đối tượng. Nếu không, từng ấy năm tới nay như vậy bọn họ cũng sẽ không ức chế Hoa Hạ phát triển. Nói trắng ra, những người này vẫn là sợ Hoa Hạ mạnh lên, bởi vì Hoa Hạ phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khiến cái này người đều là có chút sợ hãi cấp độ. Nhưng mà rất nhanh Hoa Hạ quan phương lại tuyên bố một cái tin. Hoa Hạ cho đến trước mắt, tử vong nhân số chỉ có 2.328 người. Oanh, nương theo lấy câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn thế giới người đều điên cuồng. Vô số người đều là tin tưởng sự thật này. Bởi vì cho đến trước mắt, Hoa Hạ quan phương thấp nhất điều. Thế nhưng là người nào cũng không biết Hoa Hạ quan phương như thế vừa đến. Cũng là trực tiếp phóng đại chiêu, khiến người ngoại quốc đều là điên cuồng. Ngay sau đó, cái này Hoa Hạ quan phương lại tuyên bố một cái tin. Bởi vì một ít người không tín nhiệm, hiện tại Hoa Hạ quyết định cự tuyệt cho quốc gia khác cung cấp đặc hiệu thuốc. Trước mắt chỉ cung cấp cho cùng Hoa Hạ hữu hảo quốc gia. Từ cho các ngươi không tín nhiệm, để cho chúng ta người Hoa rất đau lòng. Chúng ta Hoa Hạ từ trước đến nay đều là hữu nghị chi giúp. Có thể là các ngươi lại không tin tưởng chúng ta. Chúng ta cũng không có tất yếu hướng các ngươi cung cấp đặc hiệu thuốc. Cái gì? Không muốn. Các ngươi đây là phạm tội. Các ngươi đây là tự tư. Các ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta cung cấp đặc hiệu thuốc. Đúng. Vì toàn nhân loại, người Hoa các ngươi không thể như thế tự tư. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Các loại tiếng mắng chửi nhau nhau vang vọng ra, mà Hoa Hạ quan phương tại thời khắc này lại là càng kiên định. Các người không phải mắng chửi người sao? Vậy được rồi, thì ra sức mắng chửi đi. Đến lúc đó không cho các người đặc hiệu thuốc, cho các người chết. Không thể không nói, Hoa Hạ hiện tại bắt lấy những người này uy hiếp, mà Hạ Minh thì là điên cuồng luyện chế những thuốc này dịch. Hắn còn có một số dược tài, những dược liệu này còn có thể luyện chế không ít, bất quá những dược liệu này còn chưa đủ, nhưng là hắn sớm luyện chế ra đến, tổng không có sai. Một ngày sau đó, rốt cục những người nước ngoài này tất cả đều là trung thực xuống tới. Bởi vì cho đến trước mắt, châu Âu đã chết đi chỉnh một chút 50 triệu người. Số người này đều mau đuổi theo năm đó hắc thử dịch. Thoáng một cái, trực tiếp nháo lật trời. Toàn thế giới người cũng bắt đầu thống kê. Cái này thống kê xuống tới, lại có gần 500 triệu người mất đi sinh mệnh. Thoáng một cái để toàn thế giới người đều chấn kinh. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bản khinh bỉ người Hoa, tất cả đều là yên lặng xóa microblog. Một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Là, tất cả đều sợ. Giờ khắc này tất cả đều sợ, nguyên nhân không cách nào, mạng này đều nhanh không, còn ở nơi này bi bi cái rắm a, gọi là lớn nhất vui mừng tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc. cũng trong lúc nhất thời tắt lửa. Lúc này Hoa Hạ lại phát ra tiếng minh đạo. Vì biểu hiện Hoa Hạ rộng lượng, Hoa Hạ không theo một số người đồng dạng so đo, nhưng là chúng ta Hoa Hạ chế tạo những thuốc này dịch cần dược liệu đầy đủ chân quý. Sau đó Hoa Hạ quan phương nơi này lưu loát là một cái thao thao bất tuyệt, đồng thời còn phụ lên một cái danh sách, làm toàn thế giới người nhìn đến những thứ này danh sách về sau. Tất cả đều là kém chút gọi cha chửi mẹ, bởi vì những thứ này danh sách phía trên, cái gì Hà Thủ Ô A, Nhân Sâm A, Thiên Sơn Tuyết Liên A, nên có tất cả đều có. Những dược liệu này vô cùng chân quý, mà lại Hoa Hạ còn nói cái này dược dịch có bao nhiêu khó làm. Xác suất thành công chỉ có 10%, dù sao có bao nhiêu khó khăn liền nói có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa còn nói tới trước trước phải, chờ chút, tuy nhiên Hoa Hạ mặt ngoài nói như vậy, nhưng là cái này vụng trộm lại là làm lấy một ít giao dịch. Bất quá đối với quốc gia khác, cái này còn tốt một chút. Hoa Hạ cũng cho những người này lưu chút mặt mũi, nhưng là vẫn như cũ là để những quốc gia này một trận đại thổ máu. Đến mức cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử, không thể nghi ngờ là thảm nhất, bởi vì hai cái này ra hỏa nhảy ra là lớn nhất sung sướng. Mà bây giờ, lại là khó khăn nhất nhìn. Lúc này vô số quỷ tử cùng Hàn Quốc tại trên Internet bắt đầu chửi rùa. Nói Hoa Hạ như thế nào làm sao không công bình, thậm chí càng liên hợp quốc gia khác cùng đi chống lại Hoa Hạ. Thế nhưng là rất nhanh những người này liền phát hiện, bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn quốc gia căn bản không có một điểm cùng Hàn Quốc cùng quỷ tử hợp tác dấu hiệu. Rất hiển nhiên, hiện tại chỉ có Hoa Hạ nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc. Lúc này cùng Hoa Hạ đối nghịch, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Đến mức bị hố một trận, cái này để bọn hắn mặc dù có chút tức giận, nhưng là cái này cũng không có cách nào sự tình. Chuyện này muốn là tại không giải quyết, chuyện kia liền càng thêm phiền phức. Khi biết được tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc bị hố kinh tế chí ít rút lui đã nhiều năm thời điểm, khiến quốc gia khác dễ chịu không ít, bởi vì bọn hắn bị Hoa Hạ hố không ít. Nhưng nhìn đến tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc bị hố thảm hại hơn, sự kiện này để bọn hắn cảm giác tâm lý thăng bằng không ít. Có thể nói, cái này tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc xem như xui đến đổ máu. Hiện tại tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Sớm biết có thể như vậy, bọn họ nhàn rỗi nhất cả trứng, không có chuyện liều mạng như thế làm gì. Hiện tại ngược lại tốt, sự tình nháo đến loại tình trạng này, một người lượng dịch dinh dưỡng, lại muốn bọn họ một chiều, một người cũng là 10.000 A, người bình thường này mẹ hắn đập nồi bán sắt cũng mua không được A. Bất đắc dĩ, tiền này tự nhiên là đến chính phủ cho ra, tiểu quỷ tử có 50 triệu người nhiễm bệnh, cái này đến tiêu phí 50 tỷ, 50 tỷ A đây chính là... Như thế so sánh khoản tiền lớn, đối với tiểu quỷ tử tới nói cũng là so sánh con số khủng bố. Nhưng mà này còn là bên trong một bộ phận, không nên quên, cái này tiểu quỷ tử còn trong âm thầm bị Hoa Hạ quan phương cho hung hăng hố một trận. Chỉ là 50 tỷ làm sao có thể cứ như vậy tính toán. Cho nên, tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc xem như thảm nhất, khiến quốc gia khác nhìn đến loại tình huống này cũng là vui lòng thanh nhàn. Mà lại đây không phải chính yếu nhất, bởi vì Hoa Hạ quan phương nói muốn đem bọn hắn quốc gia dược dịch lưu tại nửa tháng sau. Một ngày này chết cũng là một vài, cái này nửa tháng sau có trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời khiến tiểu quỷ tử đều gấp. Giờ này khắc này, Hạ Minh đã đem những thuốc này dịch toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hắn luyện chế cũng không có nhiều, chỉ có 4 cây di. Cái này 4 cây di đã đầy đủ dùng. Đây chính là bắt hắn cho mệt mỏi gần chết. Sở dĩ có thể luyện chế nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì quen tay hay việc. khiến hắn luyện chế tẩy tủy đan thời điểm, xác suất thành công cũng là càng ngày càng cao. Duy chỉ có một điểm, cũng là cái này tẩy tủy đan mẹ nó đều biến thành tẩy tủy dịch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.